Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, tiểu hắc một bên khiêng một túi bao cát, bước đi nhẹ nhàng, phảng phất những cái đó bao cát không hai cân trọng giống nhau. Hắn tuy rằng khai linh trí, nhưng liền hình người đều còn không thể hóa, cũng vô pháp tham dự bắt giữ thắng cá một chuyện. Tiểu hắc đơn giản làm chính mình có thể làm sự tình. Giúp những cái đó chống lũ nhân viên đôi bao cát, hắn sức lực đại, khiêng lên mấy thứ này kia kêu một cái nhanh nhẹn, ở hắn dẫn dắt hạ, một ít dân chúng cũng tham dự tiến vào. Dựa theo bọn họ cách nói, tổng không thể liền một đầu hùng đều không bằng đi, ngay cả đưa tin hiện trường tình huống đài truyền hình, đều nhịn không được nhiều chụp mấy chương tiểu hắc. Người phụ trách trong lòng còn nói thầm, giống tiểu hắc như vậy có thể ngụy vì nước làm vẻ vang. Còn có thể kêu gọi đại gia cùng nhau chống lũ cứu tế. Mới là chân chính chính năng lượng minh tinh, nói không chừng đến lúc đó còn có thể bình một cái cảm động hoa hạ. Một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương càng là cầm chính mình kẹo que. Giơ lên tiểu hắc trước mặt, tiểu hắc thích nhất ăn ngọt đồ vật, vui vẻ mà cắn kẹo que. Ở hắn dừng lại thời điểm, còn có thị dân dùng ướt khăn giấy hỗ trợ lau trên mặt hắn thổ. Mặt khác mệt đến chết khiếp cũng không thấy có người đệ tờ giấy khăn người. Cũng không thể không thừa nhận, này đãi ngộ thật đúng là chính là người không bằng hùng a. Ở tai họa trước mặt, nhân loại luôn là có thể bày ra ra nhân tính chung loang loáng điểm mà ni. Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, trong phòng đèn flash láo liên không ngừng. Từ Xuân Thâm quay chụp xong quảng cáo, cầm lấy bình thủy chung thủy, nhấp một ngụm mà ni Hà Nhất Phàm đi đến hắn bên người, thấp giọng hỏi nói, chị Hà chính phủ chuẩn bị tổ chức một cái cứu tế tiệc tối. Người muốn qua đi sao? Đối với đại minh tinh mà nói, tham gia loại này từ thiện công ích hoạt động đối thanh danh vẫn là rất có chỗ tốt. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói, người thay ta qua đi liền có thể. Quyền nhiều ít ngươi trong lòng hiểu rõ, Hà Nhất Phàm khẽ nhíu mày. Ngươi bất quá đi sao? Tốt như vậy soát danh vọng cơ hội. Hắn bản nhân bất quá đi. Đang làm cái gì đâu? Từ Xuân Thâm sắc mặt bình tĩnh. Ta chuẩn bị trực tiếp đi trì Hà. Hà Nhất Phàm hít hà một hơi. Ngươi điên rồi sao? Vạn nhất bên này chịu đựng không nổi. Trực tiếp sụp, Từ Xuân Thâm thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, còn hài hước nói, yên tâm, ta 3 tuổi liền sẽ bơi lội, tiêm bất tử, Hà Nhất Phàm tức giận đến tưởng gõ hắn đầu. Sẽ bơi lội ngươi muội Nga, ở chảy xiết hồng thủy chung, làm hắn du một cái thử xem. Từ Xuân Thâm thong thả ung dung giải thích, kỳ thật ta cùng Dương Tam học tránh thủy quyết, sẽ không có việc gì, hơn nữa ta trên người còn có không ít bùa hộ mệnh. Ta lại thế nào cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, tránh thủy quyết tự nhiên không? Phải cùng Dương Tam học, từ Thanh Đế Cung bên kia trở về sau, từ Xuân Thâm thực lực lại thấy chướng, một ít pháp thuật hạ bút thành văn, hoàn toàn không có gian nan cả mà ni nhưng này đó chung quy không thể nói cho Hà Nhất Phàm. Chỉ có thể nương Dương Tam danh nghĩa, Hà Nhất Phàm nghe được Dương Tam tên tuổi. Lúc này mới an tâm xuống dưới, hắn không tin được Từ Xuân Thâm, cũng tin được Dương Tam bản lĩnh, hắn có chút nóng lòng muốn thử, kia tránh thủy quyết có khó không? Không khó nói, ta cũng học tập một chút, cùng ngươi cùng nhau qua đi, Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm nói. Không khó, không chờ Hà Nhất Phàm lộ ra tươi cười. Hắn bổ sung một câu, bất quá đối với ngươi mà nói. Đại khái liền rất khó khăn, Hà Nhất Phàm tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất. Có thiên phú ghê gớm a. Hắn phát hiện chính mình vị này bạn tốt thật sự càng ngày càng sẽ làm giận. Khí về khí, hắn vẫn là gọi điện thoại làm người đem Từ Xuân Thâm đưa đến chị Hà bên kia. Một đạo yểu điệu thân ảnh mạn mạn đi tới. Này diễm lệ bắn ra 4 phía mỹ mạo làm nhà ở phảng phất đều sáng sủa không ít. Tô Tiểu Mỹ đã đi tới, sau lưng đi theo một đám người, Tô Tiểu Mỹ ở quay chụp xong đát kỷ xuất diễn về sau. ra chương đĩa nhạc càng là bắt lấy cái kia Nguyệt Tiêu thụ quán quân. Nàng hiện tại có thể nói là giới giải trí trung từ từ dâng lên minh tinh. Nổi bật vô song, Tô Tiểu Mỹ ở Từ Xuân Thâm trước mặt thập phần cung kính. Đại thần hảo, gần vài lần gặp mặt, Từ Xuân Thâm tổng cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác. Làm nàng không khỏi hoài nghi khởi hắn là cái nào tiên nhân hoặc là đại yêu chuyển thế. Từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu xem như thăm hỏi. Tô Tiểu Mỹ hỏi, đại thần chuẩn bị đi Trì Hà bên kia sao? Từ Xuân Thâm gật đầu, không có phủ nhận, Tô Tiểu Mỹ nhếch môi cười. Ta cũng chuẩn bị cùng nhau qua đi. Ta hai ngày này tìm một ít trước kia đồng bạn, nàng ánh mắt lộ ra một cổ hoài niệm cùng thổn thức. Ở Dương Tam ngủ say sau, Tô Tiểu Mỹ cũng từng nhận thức mặt khác yêu quái. Chỉ là chờ tiến vào hiện đại về sau, những cái đó yêu quái phần lớn đều mai danh ẩn tích. Hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, núi Cửu Nguy cũng là nàng ra. Nàng tự nhiên muốn vì chính mình ra tận một phần tâm lực. Bởi vậy lúc này liền lợi dụng trước kia lưu lại liên lạc phương thức. Tìm được rồi một ít nguyện ý ra mặt hỗ trợ yêu quái. Trên thực tế, ở biết Dương Tam còn tung tăng nhảy nhót về sau, bọn họ ước gì có thể cùng Dương Tam đáp thượng quan hệ đâu. Rốt cuộc thằng nhãi này giang hồ nghe đồn cực kỳ hung tàn. Một lần nữa tái nhậm chức về sau, hung tàn trình độ nâng cao một bước, liền đại bàng kim cánh điêu đều tao ương. Chính cái gọi là lưng dựa đại thụ hào thừa lương. Từ Xuân Thâm nhìn nhìn nàng phía sau đi theo một đám người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ chân thân. Hồ Ly Tinh, Hùng Tinh, Lão Thử Tinh, Bọ Ngựa Tinh, còn có Sa Tinh. Cảm giác chỉ có Sa Tinh, Hùng Tinh cùng Hồ Ly Tinh Dương Tam sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Từ Xuân Thâm mới vừa nghĩ như vậy, liền ý thức được chính mình bị Dương Tam cấp mang hoai. Nhìn đến yêu quái phản ứng đầu tiên chính là lấy tới nấu ăn. Hắn ho khan một tiếng, nói, có thể có bọn họ hỗ trợ, tự nhiên là tốt nhất bởi vì nhiều một đám người duyên cớ. Hà Nhất Phàm liền nhiều an bài mấy chiếc xe, đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi Trì Hà. Từ Xuân Thâm cùng Tô Tiểu Muội hai vị này đại minh tinh đã đến còn dẫn phát rồi một trận xôn xao. Bất quá ở thời điểm này, đại gia thật đúng là không rảnh lo tìm bọn họ ký tên chụp ảnh chung. Này hai người, một cái phong tư thanh tuyền, một cái diễm như mẫu đơn, hai người nhìn đều không phải có thể làm việc người. Không khỏi làm một ít nhân tâm chung nói thầm, đây là tới làm tú vẫn là tới thiệt tình hỗ trợ. Chỉ là đương nhìn đến này hai người một người khiêng tam túi đều thần thái nhẹ nhàng. Bọn họ liền nhịn không được hướng hai vị này đại minh tinh giơ ngón tay cái lên. Này thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tô Tiểu Mỹ mang đến những người đó, cũng thập phần lệnh người ghé mắt, tướng mạo tuy rằng các có thần dị chỗ. Nhưng sức lực là không nói. Trong đó kia làn da ngăm đen cao to nam tử, càng là chi gian đem năm túi bao cắt khiêng, kia kêu một cái khí định thần nhàn, khiêng mấy chanh về sau. Hắn chạy đến tiểu hắc trước mặt, tú tú chính mình phình phình nhị đầu cơ, nói, thế nào, ta sức lực so ngươi đại đi. Hắn cảm thấy này chỉ gấu ngựa số phận quả thực hảo đến không được. Cứ nhiên có thể bế lên Dương Tam như vậy đùi vàng. Phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, tiểu hắc ha hả một tiếng, trực tiếp từ túi tiền trung móc ra một cái lục cấp khối Rubik. Ý bảo làm hắn thử xem monster gấu đen tinh thử chơi vài cái. Như thế nào cũng lộng không tốt, tiểu hắc đem khối Rubik lấy về tới. Không vài cái công phu liền thu phục, sau đó hướng trong túi một tác, dùng đùi đắc ý đi rồi. Liền khối Rubik đều sẽ không chơi, cũng sẽ không kiếm tiền, còn tưởng cùng hắn đừng manh mối. Gấu đen tinh nhịn không được ngọa tào một tiếng, hắn cư nhiên bị một con nãi oa oa cấp xem thường. Tiểu hắc liền 10 tuổi đều không có, ở 1000 hơn tuổi hắn trong mắt, không thể nghi ngờ chính là nãi oa oa. Doãn Văn Giác mở ra xe tải lớn, xe sau trang đều là một ít vật tư. Lão đại có việc, tiểu đệ đương nhiên muốn chủ động cống hiến sức lực, bởi vậy ở biết Dương Tam trước kia lão địa bàn xảy ra chuyện sau. Doãn Văn Giác cũng đi theo hỗ trợ. Đại thiếu gia khác không có, chính là tiền nhiều, trực tiếp tạp tiền mua không ít vật tư, lộng một cái đoàn xe lại đây. Xét thấy hắn lái xe tốc độ quá chậm, đoàn xe mặt khác tài xế đi trước, đem hắn ném mặt sau, nói còn rất êm tai, làm hắn cản phía sau. Doãn Văn Giác nhịn không được tưởng phi đám kia xúc sinh một ngụm. Đoạn cái gì sao, nói giống như bọn họ ở phát run giống nhau. Chạy đến một nửa thời điểm, chợt phía trước trống rỗng vụt ra một người. Đối phương xuất hiện đến quá mức đột ngột, Doãn Văn Giác tuy rằng khẩn cấp phanh lại, lại vẫn là đụng vào đối phương. Sát, sẽ không thật sự đã chết đi. Doãn Văn Giác luống cuống tay chân mà xuống xe, nhìn đến trên mặt đất nằm một người. Trên người đều là huyết, hắn sắc mặt trắng nhợt, đem tay hướng đối phương mũi gian tìm tòi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, còn có khí. Doãn Văn Giác ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt, tuy rằng đối phương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng thật là cái khó gặp mỹ nhân. Nhắm mắt rũ xuống lông mi có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Vẫn là hắn thích nhất loại hình. Hắn ánh mắt từ trên mặt chuyển rời đến trên người, đường nhìn đến đối phương kia đuôi cá khi, trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Chờ hạ, đây là mỹ nhân ngư sao? Hắn cư nhiên nhặt được một cái mỹ nhân ngư. Gì, đối phương cánh tay tựa hồ còn có vài miếng cánh chim bộ dáng. Doãn Văn Giác mấy ngày nay đều ở lái xe, không có chú ý trên mạng tin tức, muốn trông cậy vào không học vấn không nghề nghiệp hắn nhận ra Sơn Hải Kinh dị thú. Đó là không có khả năng. Doãn Văn Giác nhìn một chút chính mình xe đầu. Xe đầu không huyết, này mỹ nhân ngư trên người lại đều là huyết, hóa ra đây là ăn vạ a, còn ăn vạ đến hắn trên người tới. Đầu năm nay liền mỹ nhân ngư đều học được ăn vạ. Doãn Văn Giác kia kêu một cái vô cùng đau đớn, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng. Tính, ngươi lớn lên đẹp, ngươi định đoạt, nhan khống chính là như thế không nói đạo lý. Doãn Văn Giác trực tiếp đem này, nhân ngư, dọn đến ghế điều khiển phụ. Còn nhớ rõ cho nàng hệ thượng đai an toàn, giống người cá loại này sinh vật, đương nhiên không thể đưa đi bệnh viện, dù sao mau đến chị Hà, vẫn là trực tiếp đưa đi lão đại bên kia hào. Dương Tam ở cảm ứng được kia thắng cá rời đi chị Hà lĩnh vực. Vũ thế lại không thấy giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn về sau, liền ý thức được chân chính dẫn phát lần này thiên tai hẳn là từ tiểu kim truy một khác chỉ thắng cá. Nàng lập tức phản trở về, chuẩn bị cùng tiểu kim hội hợp, nàng nhìn đỉnh đầu mây đen, do dự mà muốn hay không dứt khoát đem mây đen cấp ăn. Chỉ là này ý niệm mới vừa phát lên, liền lập tức bị nàng đánh mất, thôi bỏ đi, thời đại này vẫn còn không biết có bao nhiêu kim loại nặng. Ăn lên có cổ mùi lạ, nàng sợ chờ hạ trực tiếp ăn phun ra, tiểu kim thực mau liền đem hắn hiện tại sở tại chỉ đã phát lại đây. Dương Tam nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện cư nhiên ở vào cư dân lâu chung. Bên kia, tiểu kim hiện tại cũng lâm vào rối rắm giữa. Hắn có chút hoài nghi, chính mình có hay không đi nhầm địa phương. Hắn hiện tại ở vào trung du một thôn trang, trong thôn những người khác đã sớm sơ tán đi rồi, trở thành một cái trống rỗng thôn trang. Hắn căn cứ hắn trực giác, một đường đuổi tới bên này. Hắn đứng ở một đống tự kiến màu đỏ tiểu biệt thự trước. Tiểu Nam Hải đang ở trong mưa chơi bùn, trên người lây dính thượng thổ lại không chút nào để ý. Này Tiểu Nam Hải, đúng là tiểu kim lúc ấy mới từ trên bờ ra tới khi gặp được. Dưới tình huống như thế, này toàn gia lại như cũ không chịu rời đi, bản thân liền lộ ra một cổ quỷ dị, chẳng lẽ này một nhà thật là thắng cá? Chính là hắn không có cảm nhận được cái gọi là yêu khí a. Hắn đứng ở cửa, thập phần do dự, Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, nhìn đến hắn sau, lộ ra sáng lạn tươi cười. Ngươi muốn bồi ta cùng nhau chơi sao? Tiểu Kim đi vào trong sân, hỏi, ngươi không sợ chờ hạ phát lũ lụt sao? Nam Hải mở to hai mắt nhìn, tròn trịa đôi mắt thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Ta thích nhất thủy, hắn rũ xuống đầu nhỏ. Trước kia rõ ràng bên này đều là thủy, có thật nhiều tiểu đồng bọn, sau lại tiểu đồng bọn đều không thấy, hắn đem bùn đất tạo thành từng điều cá hình dạng. Ngữ khí như cũ thiên chân, chỉ cần làm nơi này khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Đại gia liền đều sẽ trở về đi. Tiểu kim mồ hôi lạnh trực tiếp mạo xuống dưới. Chương 128 thiên chân tàn nhẫn cùng đương nhiên. Đây là tiểu kim đối này tiểu nam hài ấn tượng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình ngữ khí nghe không ra dị thường. Kìa những nhân loại khác làm sao bây giờ? Tiểu nam hài cười rộ lên khi thập phần ngoan ngoãn, là gia trưởng thích nhất cái loại này. Làm người chỉ nghĩ xoa xoa đầu của hắn, chỉ là từ kia trong miệng phun ra lời nói lại làm người hàn ý đều đi lên. Ta vì cái gì muốn xen vào nhân loại? Bọn họ cũng không phải chúng ta đồng loại a. Hắn rũ xuống mí mắt. Lông mi giống bàn chải giống nhau rất dài. Có loại thiên nhiên thuần khiết vô tội. Nếu là nhân loại đã chết, cá liền sẽ không bị ăn. Tiểu kim hơi hơi hé miệng. Nói, ăn cá lại không ngừng nhân loại, tiểu nam hài nói. Nhưng là làm loại cá diệt sạch chính là nhân loại, tiểu kim không hé răng. Hắn cảm thấy này chỉ thắng cá là quá ngọt, có thể ăn không một chủng tộc, không chỉ có nhân loại, còn có nhà hắn lão đại a. Bất quá nhà hắn lão đại vì có thể thường xuyên ăn đến. Trong tình huống bình thường là sẽ không trực tiếp ăn đến diệt tộc. Tiểu nam hài thấy hắn không nói chuyện, lộ ra sáng lạn tươi cười. Ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đi, hắn vươn chính mình tay. Làm ra mời động tác, cho nên lại đây ta bên này đi. Hết chương.